Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ở nơi đó, nơi xa truyền đến Vân Bích Lam thanh âm. Cùng với nàng hỏi chuyện thanh âm, trống trải hành lang nổi, kia đầu trận tuyến bước thanh minh hiện nhanh hơn, thẳng tắp về phía cái này phương hướng đi tới, nghe được kia dần dần tới gần tiếng bước chân, Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình lông tơ đều tạc đi lên. Bảo bối, người ít nhất trước buông ra tay của ta được không? Vô Trúc đứng ở tại chỗ, dị loại kim sắc trong mắt ở trong bóng tối lập lòe, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, kia trương quá mức tuấn mỹ, cơ hồ không giống nhân loại, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn vẫn cứ nắm chặt Ôn Giản Ngôn tay, cố chấp mà duy trì 10 ngón tay đan vào nhau tư thế, như là cắn con mồi cá mập, lại giống như bắt được ái mộ món đồ chơi tiểu hài tử, vô luận trước mắt nhân loại thanh niên như thế nào dãy giụa, đều hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Cho dù nghe xong Ôn Giản Ngôn nói, trên mặt hắn vẫn cứ không có nửa điểm phản ứng, ngay cả đỉnh mày cũng chưa động một chút, như là hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đến tột cùng đang nói cái gì giống nhau. Ôn Giản Ngôn khó thở, một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, hắn giơ tay đột nhiên nheo Vu Trúc cổ áo, cưỡng bách đối phương cúi đầu, hung tợn cắn răng nói, ngươi đừng cho ta trang nghe không hiểu. Tuy rằng đối phương là ký ức cùng thần trí đều tàn khuyết mảnh nhỏ, nhưng lại gian hoạt thực. Ở nói điều kiện thời điểm nhưng thật ra cái gì đều có thể nghe hiểu được, vừa đến loại này thời điểm liền cho hắn bắt đầu giả ngu. Lựa chọn tính nghe hiểu có phải hay không, Vô Trúc chớp hạ mắt, không nhúc nhích. Cách đó không xa tiếng bước chân càng gần, cách hơi mỏng hắc ám, Ôn Ống Ngôn cơ hồ đã có thể nhìn đến kia hơi hơi đong đưa đèn pin ánh đèn. Hắn trái tim ở lồng ngực nội tích kịch liệt mà thường thường uông nhảy, cả người thần kinh đều căng chặt tới rồi cực hạn, như là hơi chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị kinh mà nhảy dựng lên giống nhau. Nhìn chăm chú vào vẫn cứ thở ơ mà đứng ở tại chỗ Vu Trúc, Ôn Giản Ngôn bị chát phá khí cầu, cả người tiết khí. Hắn một tay chống đối phương bả vai, như là cuối cùng hạ quyết tâm dường như, cắn răng nói, ngươi, trước đừng làm cho bọn họ nhìn đến. Chờ không ai thời điểm trở ra. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, mặt khác một con để ở Vu Trúc trên vai tay, theo đối phương tái nhợt rắn chắc cánh tay trượt xuống dưới đi, sờ soạng tới rồi Vu Trúc mặt khác một bàn tay, trở tay nắm lấy. Ấm áp vòng bàn tay cọ sát đối phương lạnh băng mờ u bàn tay, no đủ mềm mại lòng bàn tay mềm nhẹ ở Vu Trúc trong lòng bàn tay gãi gãi. Hắn tiếng nói có chút thấp, thập phần gian nan mà nói, đến lúc đó, ta làm ngươi tùy tiện thân, được chưa? Ôn Giản Ngôn cảm giác được. Kia từ vừa mới bắt đầu liền gắt gao thủ sẵn chính mình ngón tay lạnh băng năm ngón tay hơi hơi vừa động. Hắn nâng lên mắt, tầm mắt dừng ở trước mặt nam nhân trên người. Đối phương biểu tình vẫn cứ không có gì thay đổi. Nhưng Ôn Giản Ngôn biết, Vu Trúc lúc này lại có thể nghe hiểu tiếng người. Ôn Giản Ngôn nhịn không được nghiến răng. Hắn nhẫn nại tính tình, lần này tuyệt không có lệ. Tiếng bước chân đã tới gần đến phía sau, một cái kinh dị thanh âm từ sau lưng truyền đến, đội trưởng. Xong rồi, không còn kịp rồi, Ôn Giản Ngôn lông tơ một tạc, tức khắc trước mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Trúc đứng ở tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh mà nắm hắn tay, rất có loại mặc cho vụ đánh gió thổi, ta tự lù lù bất động tự tại kính, nhìn chăm chú vào trước mắt vẫn cứ êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt Vô Trúc. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một cổ tử nhiệt ý xông thẳng trán, suýt nữa làm hắn ngất đi. Mẹ nó, xong đời, nhưng là, Ôn Giản Ngôn rõ ràng, hiện tại tránh thoát đã không có ý nghĩa. Không nói đến Vu Trúc có rất lớn khả năng tính không buông tay, càng quan trọng là, ở bị nhìn đến lúc sau còn làm như vậy, thật sự là tương đương với đem. Có vấn đề, ba chữ viết ở trên mặt, cùng với hiện tại mới sốt ruột che giấu. Không bằng hào phóng tự tại một chút, nói không chừng còn có thể làm một màn này có vẻ không như vậy cổ quái. Ôn Ống Ngôn cương một khuôn mặt, dùng chính mình lực sát thương lớn nhất lạnh băng ánh mắt thực đoàn hướng về phía Vu Trúc liếc mắt một cái. Trong đầu một bên điên cuồng xuất hiện vô số loại khả năng ở cái này dưới tình huống sử dụng lấy cớ cùng lời hứa. Một bên hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, hành lang nội xuất hiện chính là chính mình tiểu đội thành viên. Vân Bích Lam, Hoàng Mao, Trần Mặc, Bạch Tuyết, cùng với mặt khác mấy cái cùng bọn họ cùng nhau hành động Hồng Phương thành viên. mấy người đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào cái này phương hướng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới một màn này sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đội trưởng, thật là ngươi, Hoàng Mao vừa mừng vừa sợ mà nói, bước nhanh đi lên trước. Ngươi không có việc gì, Trần Mặc cũng rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, kia trương nghiêm túc trên mặt hiếm thấy mang lên một chút oán trách thần sắc. Đội trưởng, về sau ngươi nếu là có hậu tay ít nhất nói một tiếng, chúng ta tất cả đều lo lắng gần chết. Không không không, giống ta liền hoàn toàn không lo lắng đội trưởng. Trung Sơn tự quen thuộc mà đi theo kêu nổi lên đội trưởng. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, thanh âm to lớn vang dội, đội trưởng như vậy như bức một người, tuyệt đối không có khả năng dưới tình huống như vậy xảy ra chuyện, ta ngay từ đầu liền đặc biệt tin tưởng hắn. Vân Bích Lam không nói một lời, trên mặt mặt nạ che đậy nàng sở hữu biểu tình, nhìn qua thập phần mà khó có thể nắm lấy. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Bọn họ đây là, tuy rằng chính mình bàn tay vẫn cứ bị gắt gao trọng, nhưng kỳ quái chính là, tiểu đội bên trong không có bất luận kẻ nào đề cập hắn bên người quan không xuất hiện một đại cái người sống. Tầm mắt mọi người đều từng đem qua hắn bên người kia khu vực, nhưng không có bất luận cái gì một người tầm mắt ở Vũ Trúc trên người có điều phó lưu, quả thực liền hoãn là đảo qua một mảnh không khí giống nhau. Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu hướng về Vũ Trúc phương hướng nhìn qua đi. Vô Trúc vẫn là kia phó vẫn không nhúc nhích chết bộ dáng. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Ôn Giản Ngôn loáng thoáng nhìn đến, đối phương kia trước sau bình thẳng khóe miệng, ở hắn nhìn qua nháy mắt, tựa hồ không giấu vết mà kiều một chút. Ôn Giản Ngôn, này cẩu đồ vật, lúc này, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội mới rốt cuộc phản ứng lại đây, nga nga. Cho nên đây là đã đem thân hình che giấu đi lên sao? Hẳn là... Chúng ta đây như thế nào còn có thể nhìn đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ phía trước phòng phát sóng trực tiếp không phải quét qua hệ thống nhiệm vụ sao cái này? PC hẳn là mộng ma bắc một bộ phận cho nên mới có thể bị phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh bắt giữ đến đi. Cảm tạ phát sóng trực tiếp hệ thống, cho nên hắn làm như vậy, chỉ là vì xem chủ bá làm nũng sao? Cái này bầu không khí, chỉ có ta cảm thấy không thích hợp sao? Phòng phát sóng trực tiếp hiếm thấy mà lâm vào trầm mặc, chờ một chút, ta đột nhiên hồi quá vị tới, vì cái gì thanh trừ bắc, cuối cùng lại cùng bắc nị oai đến một khối đi a. Ôn Giản Ngôn âm một khuôn mặt thu hồi tầm mắt. Đứng ở một bên những người khác đều là ngẩn ra, nhất thời có chút sờ không được đầu óc, không biết vì cái gì đội trưởng nhà mình vừa mới còn hào hào, đột nhiên mặt liền kéo xuống tới. Tóm lại, cuối cùng vẫn là Trần Mặc dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch. Tìm tòi nghiên cứu hỏi, đội trưởng, vừa mới đã xảy ra cái gì vì cái gì này hành lang đột nhiên sẽ biến thành như bây giờ? Khụ, Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói, sửa sang lại một chút chính mình vừa rồi hỏng mất biểu tình quản lý hệ thống, đơn giản mà đem vừa mới ở gương hành lang bên trong phát sinh sự tình, cùng với Vũ Trúc xuất hiện bản thân một bút đãi quá, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ mà nói rằng chính mình về này hành lang bản chất suy đoán, cùng với kia phó hắn tìm được kia phó bức họa. Cái kia bạch y nữ nhân bức họa, nghe vậy, mấy người sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đúng vậy, liền ở nơi đó, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, chỉ vách tường kia một góc. Bức họa phía trên, thân xuyên màu trắng váy áo nữ tử đã khôi phục nguyên dạng, mặt vô biểu tình, thẳng rất mà đứng ở trong bóng tối, như là Ôn Giản Ngôn vừa mới nhìn đến kia một màn chỉ là ảo giác giống nhau. Bất quá, Ôn Giản Ngôn đã rõ ràng mà nhớ kỹ nàng vừa mới chỉ hướng phương hướng. Hơn nữa đã thông qua điểm này, tìm được rồi nàng chân chính tưởng chỉ hướng vị trí. Là bên kia, tả số đệ tam chương, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là giơ tay chỉ. Cũng không phải hắn không nghĩ động, mà là, Vô Trúc hiện tại còn nắm hắn một bàn tay không bỏ, quả thực giống như là ai thượng liền ném không thoát cầu ra dục dược. Ôn Giản Ngôn hiện tại cũng thật sự không nghĩ ra được, đến tột cùng nên như thế nào ở những người khác không phát hiện tiền đề dưới. Đem ra hỏa này từ chính mình trên tay tư xuống dưới. Mặt khác mấy người cũng không nghĩ nhiều, sôi nổi theo Ôn Giản Ngôn chỉ điểm đi qua. Ở nhìn đến kia trương họa thời điểm, mấy người đều là cả kinh. Hẹp hẹp khung ảnh lồng kính, là một cái khuynh bản nghiêng lệch phá phòng. Nó vẫn không nhúc nhích mà lập với hình ảnh chỗ sâu trong. Sau lưng tựa hồ mơ hồ còn có thể nhìn đến một chút hơi hơi đong đưa bóng ma. Cái này vật kiến trúc thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Là, là chúng ta ngay từ đầu tiến vào trấn nhỏ địa phương. Trung Sơn tựa hồ phân biệt ra cái kia vật kiến trúc, hít hà một hơi, kêu sợ hãi ra tiếng. Xác thật, này thật là cái kia phá phòng. Bất quá, này bức họa nội hiện ra, lại phi nhà ở chính diện, mà là nó ở vào trong mưa mặt trái. Ở phá phòng sau lưng cỏ hoang bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một ngụm vứt đi giếng cạn, mặt khác mấy người toàn bộ lâm vào trầm tư. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một chút sàn sạt vài dệt cọ sát thanh, ngay sau đó xuất hiện chính là Ôn Giản Ngôn thanh âm. Hắn thanh âm ép tới rất thấp, tiếng nói tựa hồ có chút hàm hồ, cho dù tại như vậy an tĩnh hoàn cảnh dưới, cũng thật sự là rất khó nghe rõ. Mọi người ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn vẫn cứ đứng ở vừa mới vị trí không có di động. Bất quá, cùng vừa mới so sánh với tới, trên người hắn nửa ướt áo sơ mi ta, ở kia truyền lưu bề trên đi có chút không quá tự nhiên, sắc mặt của hắn tựa hồ có chút chứng ngạnh, tuy rằng ánh sáng tối tăm, nhưng nãy Trâm có thể nhìn ra, đối phương bởi vì gặp mưa mà có vẻ có chút rêu bạch trên mặt, nhiễm một chút không quá bình thường mà huyết sắc. Đội trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Hoàng Mao gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói, dùng bình thường nhất thanh âm trả lời nói, không có gì, nhưng là các ngươi tốc độ tốt nhất chạy nhanh. Hắn chỉ tương thỉnh thượng cử, nhắc nhở đầu, này đó họa trạng thái không đúng. Bị nhân ở bên trong này bệnh hẳn là nếu không bao lâu liền phải xâm lấn vào được. Hơn nữa, chúng ta thời gian hắn là có nào? Rốt cuộc chúng ta còn bất mãn sở này tân còn có thể hay không ở thông đạo mở ra tình huống không tồn tại. Cho nên, đuổi ở 3 cái giờ khi trường kết thúc trước, chúng ta cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này. Rõ ràng sao? Ôn Giản Ngôn giải thích trước sau như một trật tự rõ ràng, có bằng có theo. Nhưng là, không biết có phải hay không mọi người ảo giác. Hắn ngữ tốc do dĩ vãng tựa hồ mau đến nhiều, giống như là đuổi thời gian giống nhau. Bất quá này cũng nói được thông, rốt cuộc, hành lang phía trên dị biến mọi người xác thật thấy được, ở chỗ này đãi đi xuống cũng không an toàn. Nhưng là, ở tất cả mọi người vô pháp nhìn đến địa phương, tóc đen kim nhãn nam nhân kề sát thanh niên sống lưng đứng, một đôi cánh tay sau lưng duỗi lại đây, ôm hắn eo, quá mức cao lớn thân hình đem thanh niên toàn bộ hợp lại trụ. Thậm chí còn quá mức mà đem chính mình cầm khái Ôn Giản Ngôn hõm vai chỗ, ngửi đối phương cổ ao hãm chỗ tản mát ra, ấm áp dễ chịu ấm áp hơi thở. Lạnh lẽo tóc dài rũ xuống, nước chảy dừng ở hai người trên vai, cùng với vô chúc động tác, thường thường cọ quá Ôn Giản Ngôn bên tai. Ôn Giản Ngôn bị ngứa đến suýt nữa co rụt lại, nhưng nhìn chăm chú vào cách đó không xa đồng đội hoàn toàn không biết gì cả tầm mắt, lại đành phải ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Vô chúc như là lý giải tình huống hiện tại, Ôn Giản Ngôn cố kỵ những người khác vô pháp đại biên độ cự tuyệt chính mình để sát vào, mà những người khác càng nhìn không tới hắn tồn tại, cho nên. Hắn bắt đầu không an phận, tuy rằng buông ra Ôn Giản Ngôn tay, nhưng là lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà dán lại đây, chặt chẽ mà ôm lấy hắn, như là nào đó cỡ siêu lớn vật trang sức. Nhưng là chỉ có Ôn Giản Ngôn bản nhân có thể nhìn đến cái loại này. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình thái dương gân xanh bắt đầu kinh hoàng lên. Nhưng là, ngại với những người khác ánh mắt, hắn cũng xác thật là không quá có thể làm cái gì. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra một cái nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Chúng ta nên rời đi nơi này, hy vọng rời đi bồi tranh cửa hàng là có thể ném ra gia hỏa này. Làm ơn, cách chương.